Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 285, mưa rào nổi lên. Trong đại sảnh, bày hai tấm tiệc rượu. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng cười nói: "Hiểu Mộng muội muội, nhiều năm không gặp, cũng đã lớn thành đại cô nương." Lỗ Kỳ Băng Hiểu Mộng rót chén rượu, cười nhạt một tiếng: "Ta bế quan 10 năm, bây giờ mới xuất quan." Hiểu Mộng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, lại không biết ngắn ngủi 10 năm, cục thế đại biến, bây giờ tứ hải nhất thống, thành đại tần thiên hạ. Tần quốc thực lực vốn là áp đảo 6 quốc chi bên trên. Thống nhất bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lỗ Kỳ nói khẽ, Hiểu Mộng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Hôm nay nhờ có Hiểu Mộng muội muội hỗ trợ, nếu không, ta chỉ sợ cũng đưa tại đám kia khốn nạn trong tay. Lỗ Kỳ giơ ly rượu lên, hướng về Hiểu Mộng mời rượu. Ta ở trong rừng tu luyện, vừa lúc gặp được, nghe bọn hắn nói ngươi là Lỗ Tiểu Thất, mới ra tay giúp ngươi một cái. Hiểu Mộng nhẹ nói nói, đúng rồi, Hiểu Mộng muội muội là không ở Thiên Tông đợi, làm sao có rảnh rỗi đến Tăng Hải đây? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta chịu Tần tướng Lý Tư mời, chuẩn bị tham gia nửa tháng sau Nho Gia lấy kiếm luận đạo đại hội. Hiểu Mộng nói khẽ, lấy kiếm luận đạo, chúng nữ nghe, tất cả đều một mặt hứng thú. Đến lúc đó, công tử Phù Tô sẽ xuất hiện tại Tiểu Thánh Hiền Trang, chủ trì trận này đại hội. Hiểu Mộng nói ra, vì sao chúng ta không có thám thính được nửa điểm tin tức? Mị Nguyệt một mặt chấn kinh, chuyện này xem ra chuyện rất quan trọng. Có thể toàn bộ Tăng Hải Thành lại không có liên quan tới lần này đại hội nửa điểm tin tức. Ha ha, chỉ sợ lần này đại hội, liền Nho Gia chính mình cũng không biết đi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp. 10 năm trước, Hiểu Mộng em gái thực lực đều kinh động như gặp thiên nhân. Thực lực hôm nay chỉ sợ càng là cao thâm khó lường. Lỗ Kỳ nịnh nọt nói, Nho Gia đám kia khốn nạn có tội thụ. 10 năm trước, Lộng Ngọc trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khi đó nàng mới mấy tuổi. Không chỉ là Lộng Ngọc, cái khác chúng nữ đều nhìn sang. Dù sao Hiểu Mộng bây giờ xem ra cũng bất quá 17-18 tuổi. 10 năm trước, Hiểu Mộng muội muội chỉ có 8 tuổi đi. Đương thời nàng lại đánh bại đạo gia Thiên Tông trừ trưởng môn Xích Tùng Tử trở ra 6 vị Thiên Tông trưởng lão. Thực lực làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lỗ Kỳ nhẹ giọng su nịnh nói. Lỗ Tiểu Thất, ngươi chớ tâng bốc ta. Hiểu Mộng lạnh lùng nói ra. Hôm nay ngươi, so với ta trích mạnh không yếu. Lỗ Kỳ gãi đầu, bất đắc dĩ cười khúc khích. Quỷ cốc ngang dọc, mỗi một cái thực lực đều cao thâm mạt chắc. Ngươi có thể đơn đấu 2 cái, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Hiểu Mộng từ tốn nói. Nói đến rất là hổ thẹn, ta tại ngang dọc song kiếm trên tay, chỉ có thể ứng phó cái trên dưới 100 hiệp, căn bản không có thủ thắng khả năng. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói, chúng nữ tất cả đều liếc mắt, thế gian này có thể đồng thời ứng phó ngang dọc song kiếm 2 cái. Có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lỗ Kỳ lại vẫn nghĩ đến đánh bại bọn hắn, tại đây vẫn còn phòng trống ở giữa a, ta muốn quấy nhiễu mấy ngày. Hiểu Mộng nhẹ nói nói, có, Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là mừng rỡ, bận bịu nhẹ gật đầu, vậy thì ta đi vì muội muội an bài gian phòng. Mạnh Khương đứng dậy, đi ra ngoài, Lỗ Tiểu Thất, người ta bất quá là mượn cái túp, cần phải cao hứng như vậy a? Xích Luyện bĩu môi, lạnh lùng nói móc nói, ngươi không biết, ta cùng Hiểu Mộng muội muội đã lâu không gặp. Có thật nhiều lời nói cần cầm đuốc soi nói chuyện. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Khắp khuôn mặt là chờ mong. Ta tu luyện cần yên tĩnh. Người tốt nhất không nên quấy rầy ta. Hiểu Mộng từ tốn nói. Lỗ Kỳ đụng phải nhất cái mũi xám. Không khỏi một trận xấu hổ. Đành phải xóa khai đề tài. Ban đầu cái kia tiểu y. Người còn nhớ chứ. Nàng lên núi không bao lâu. Liền mất tích. Hiểu Mộng nhẹ nói nói. Nàng bây giờ thành Âm Dương gia thiểu ti mệnh, bị phong ấn trí nhớ, không nhận ra ta. Nói đến Tiểu Y, Lỗ Kỳ không khỏi một trận ảm đạm. Âm dương gia thiểu ti mệnh a, vậy rất tốt, ít nhất không ai có thể khi dễ nàng. Hiểu Mộng nhẹ gật đầu. Tốt cái gì tốt, không có đã từng là trí nhớ, bị âm dương gia bồi dưỡng thành lãnh huyết vô tình tử vong sứ giả. Chẳng lẽ không cái kia thật đáng buồn a. Lỗ Kỳ thở dài, đã ngươi đối âm dương gia lớn như vậy oán niệm, tại sao không đi Ly Sơn giải cứu nàng đây? Hiểu Mộng từ tốn nói, tài nghệ không bằng người chứ sao? Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói, âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực thâm bất khả trắc. Sư phụ ta đã từng nói, thế gian này duy nhất để cho hắn kiêng kỵ người, chính là âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Hiểu Mộng nói khẽ, sư phụ chưa thành tên lúc, cái này Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã là trên giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh. Lỗ Kỳ sững sờ, Bắc Minh Tử đại sư bây giờ đã có trên 100 tuổi tuổi. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất lại là sống bao nhiêu năm lão quái vật. Sau đó mấy ngày, Hiểu Mộng luôn luôn chờ ở trong phòng tu luyện. Lỗ Kỳ muốn đi vào nói mấy câu, cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Cái này Hiểu Mộng quả thực là một cái tu luyện cuồng nhân. Khó trách tuổi còn trẻ thì có cao thâm như vậy tu vi. Công tử Phù Tô đi tới Tăng Hải Thành, ở tại trong thành chủ phủ. Toàn bộ phủ thành chủ cảnh giác xâm nghiêm, liền một con chim đều khó mà bay vào đi. Đi theo Phù Tô cùng một chỗ tới trước, còn có tướng quốc Lý Tư, Thiên Mệnh người doanh chính, Bạch Khởi, Biển Thước. Người trước kia cùng cái này ba Thiên Mệnh người quan hệ rất tốt, hẳn rất hiểu rõ bọn hắn đi. Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt ngồi ở một tòa cao ốc mái nhà, nhìn qua phủ thành chủ phương hướng, nhẹ giọng hỏi. Mị Nguyệt vùi đầu vào Lỗ Kỳ trong ngực, cười nhạt một tiếng. Cái này an tĩnh ban đêm, chỉ có hai người bọn họ người, Mị Nguyệt lắm hưởng thụ loại này đơn độc chung đụng cơ hội. Cái này Doanh Chính thực lực cực mạnh, tính cách ngoan lệ, Bạch Khởi càng là sát phạt quyết đoán. Biển Thước không chỉ có y thuật cao minh, độc thuật càng là không phải cùng bình thường. Mị Nguyệt nhẹ nói lấy, ba người này xem ra khó đối phó. Lỗ Kỳ nói khẽ, vốn là có rất nhiều Thiên Mệnh người hy vọng gia nhập bọn hắn trận doanh, nhưng bọn hắn sợ người khác chia sẻ thắng lợi quả thực, cự tuyệt những người kia. Mị Nguyệt nhẹ nói, dựa lưng vào Tần Quốc cây to này, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ không người có thể lấy cùng bọn hắn chống lại. Thiên Mỹ cấp sở hữu Thiên Mệnh người 0.8, ban bố một đầu nhiệm vụ. Lỗ Kỳ nhẹ nói, thời gian 10 năm, ai có thể chinh phục cái này tần thời thế giới, trở thành tần thời cường đại nhất thế lực, liền có thể thu hoạch được 6 cái thần trang, được ban cho cường đại lực lượng. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, chuyện này, chỉ cần là Thiên Mệnh người, đều biết, có thể trong bóng tối, Thiên Mỹ lại chọn lựa 5 cái Thiên Mệnh người, truyền cho bọn hắn luyện tâm quyết. Để bọn hắn có thể thông qua thôn phệ lòng của người khác bẩn, thu hoạch được lực lượng của người khác, từ đó trở nên cường đại. Lỗ Kỳ từ tốn nói, hôm nay tần thời thế giới tựa như một cái lò luyện, Thiên Mệnh nhân gian minh tranh ám đấu, tàn sát lẫn nhau, chỉ vì bồi dưỡng được cường đại nhất Thiên Mệnh người tham gia cái gọi là Thiên Mệnh đại hội. Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy đắng chát, nhiệm vụ này tuyên bố tiện ý vị lấy đại lượng Thiên Mệnh người, đã bị chúa tể đại nhân vứt bỏ, trở thành người khác trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.